Mọi người đều nói ta nằm dưới. Chương 31, góc truyện audio.com. Sau khi than vãn nửa ngày rồi yêu cầu đám bạn giúp mình làm lành với bạn gái thì Ngọc Ánh mới chịu về. Bây giờ cô định đến bệnh viện tỏ vẻ đáng thương để cầu giải thích với người yêu. Tính ra thì bề ngoài của cô luôn có khả năng lừa dối rất tốt. Nữ bác sĩ kia e là cũng chẳng cứng cỏi giận được bao lâu. Huống chi giữa cô và bạn gái cũ cũng không có gì. Giận dỗi một chút thì xem như là gia vị của tình yêu thôi. Sau khi Ngọc Ánh về, Lưu Triệt to mắt nhìn hai kẻ vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Ý tứ rất rõ ràng. Ngồi ở đây làm gì nữa? Bảo Long và Triệu Huyền lại làm lơ ánh mắt của Lưu Triệt. Cũng gần trưa rồi, ngồi thêm chút nữa để cọ cơm. Bảo Long nói, tính ra từ lúc Triệt bị tai nạn chúng ta nhanh chóng thoát ế nhỉ. Người yêu của tôi và Ánh nếu suy nghĩ sâu hơn thì có thể xem là gián tiếp quen qua Triệt nha. Nói đến lại phải cảm ơn. Nếu không phải Triệt thích tới đó ngắm mãnh nam thoát y thì sao tôi biết chỗ đó để gặp em yêu nhà tôi được. Ba người còn lại liền bị hai chữ em yêu làm cho suýt nôn mửa. Cái xưng hô quỷ quái gì đây? Xưng hô này phiền cậu nói với mình em yêu của cậu thôi. Thân, Bảo Long như không thấy bộ dạng của ba người bạn thản nhiên nói tiếp. Nói không chừng mấy người cùng sắp phạm mệnh đào hoa rồi. Tình yêu chớm nở, cũng đã lớn tuổi rồi cần tìm bến đỗ cho mình chứ. Trước khi Triệu Huyền đấm vào cái bản mặt hoanh hoang của cậu ta thì chuông điện thoại cứu Bảo Long một mạng. Cậu ta cười, nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên nói. Mấy cậu xem, em ấy gọi cho tôi này. Sau khi hớn hở nói chuyện điện thoại xong, Bảo Long liền cũng đi luôn, nghe nói là đi ăn bữa cơm tình yêu của em yêu tự tay nấu. Báo hại ba người lại bị một trận nôn mửa. Người ta yêu vào rồi là sẽ trở nên như vậy hết sao? Triệu Huyền nhìn cánh cửa mới đóng lại nói. Nó nói cũng đúng đấy. Có khi sắp có mệnh đào hoa. Nói xong liền liếc ánh mắt về phía Bách Du. Báo hại Bách Du một phen đổ mồ hôi. Lưu Triệt cũng nhìn qua chỗ Bách Du. Triệu Huyền nói vậy rồi nhìn sang chỗ Du làm gì? Không lẽ Du có người yêu mới sao? Vừa nghĩ đến đây một cơn tức giận từ đâu dâng lên một cách khó hiểu. Bách Du không hiểu ra sao tự nhiên bị hai người mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm. Bèn nói, sao tự nhiên hai người lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Triệu Huyền ho khan một tiếng rồi nói. Nghe nói gần đây cậu đang cố gắng trở thành một hừm đổi khẩu vị rồi sao? Mọi người bàn tán chuyện này nhiều lắm đấy. Bách Du nghe cô hỏi thì không được tự nhiên lén nhìn Lưu Triệt một cái. Sau khi thấy bộ dạng anh thản nhiên thì buồn hẳn đi. Tuy rằng bình thường Bách Du cũng không thể hiện cảm xúc ra ngoài lắm. Nhưng nếu là người thân quen có thể phát hiện ra mặt cậu hơi rũ xuống. Đây là dấu hiệu buồn phiền của cậu. Lưu Triệt nhìn Bách Du nói. Dù sao vậy, tự nhiên lại buồn. Triệu Huyền cũng vội nói. Nếu tôi nói gì sai thì tôi xin lỗi. Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi. Bách Du thấy tâm trạng của mình bị phát hiện vội vàng xua tay nói. Không có, không có gì đâu, tôi chỉ là muốn khỏe khoắn lên một chút là mọi người hiểu lầm thôi. Đối với Triệu Huyền thì việc Bách Du đột nhiên muốn làm một khiến cô khá bối rối. Tuy rằng việc phân top bot trong giới thường không rõ ràng. Thường thì mọi người đảm nhiệm cả hai vai. Khá ít người thuần một, thuần không vẫn có. Nhưng ở châu Á thì lại phân khá rõ. Với lại cô nghĩ rằng đã nằm dưới rồi thì khó mà muốn nằm trên lại. Đám bạn gay của cô từng cười ha hả nói. Nằm dưới sướng hơn, nên cô cứ đinh ninh rằng nằm dưới rồi sẽ không muốn lên trên nữa. Trừ phi là rất thích một người, chuyện này sẽ không quan trọng nữa. Bởi vậy khi nghe tin Bách Du muốn đổi vị trí, cô liền nghĩ tới Bách Du có lẽ đang thích ai rất nhiều. Khiến cô vui vẻ một trận. Như vậy là Du có thể làm tới như vậy nghĩa là cậu rất thích người kia. Vậy là đã quên được tên khốn kia thực tốt quá. Vui vẻ cả ngày. Nhảy nhót đến hỏi hóa ra lại là hiểu lầm. Triệu Huyền buồn rầu ra về. Tâm trạng cọ cơm cũng không còn. Còn lý do cô không nghĩ sự việc có liên quan đến Lưu Triệt đang vui vẻ sau khi biết tin Du không có người mình thích ngồi bên kia. Xin khiếu yêu bạn thân. Nghĩ thôi là đã dùng mình. Kể cả bản thân cô thời trẻ ngây dại đuôi mù có thầm thích Lưu Triệt thì giờ bảo cô yêu cậu ta cô còn thấy mắc ói nữa là nói ai. Yêu bản thân gì đó là chuyện xảy ra ngoài kia. Cái đầu bé tí của cô không lốt nổi tình tiết này. Nếu không người tinh mắt như cô đã sớm phát hiện ra điều không ổn. Người mà nghe tin người khác không có người yêu vui vẻ ra mặt. Và người lén lút quan sát biểu hiện của người kia rồi buồn ra mặt nghĩ thế nào cũng thấy đáng nghi quá mức. Cách chương.